Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 28, thực vật sinh mệnh. Bảo Viên mặt lộ vẻ vui mừng. Tần huynh, chỉ cần là có thực vật sinh mệnh địa phương, liền nhất định có dấu mộc tinh. Cái này thực vật sinh mệnh chỉ có linh thần sơ kỳ thực lực. Người ta liên thủ cướp đoạt như thế nào? Tốt, có bảo bối. Tần Phong tự nhiên không khách khí, đối mặt linh thần sơ kỳ đối thủ, hắn mặc dù rất khó thủ thắng, nhưng tự vệ vẫn là có thể. Nhiều năm xông xáo, rất nhiều sinh linh sớm đã thăm dò rồi U Lâm bí cảnh một chút quy luật. Tỉ như những thực vật này sinh mệnh mặc dù lực lượng sẽ không bị áp chế, nhưng trí tuệ rất thấp, mặc kệ xông vào bọn chúng công kích phạm vi là cường giả vẫn là kẻ yếu. Chỉ cần đi vào, bọn chúng đều sẽ đánh giết, cũng sẽ không cố ý đi tính toán cường giả, cho nên thực lực cường đại xông sáo người đều sẽ tìm một chút pháo hôi dò đường. Đồng thời, nguy hiểm chỗ tất nương theo cơ duyên, thực vật sinh mệnh vì lẽ đó cường đại, chính là bởi vì bọn chúng hấp thu rồi mộc tinh lực lượng, cho nên có thảm thực vật sinh mệnh địa phương, thường thường liền sẽ có mộc tinh. Tần Phong một ngựa đi đầu, vung vẩy kiếm gãy, đối lấy công kích mà đến nhánh cây một hồi bạo đánh. Nhưng lại khó mà kích hỏng cái này to lớn thân cây. Nó toàn thân phát ánh sáng, các đầu rễ cây rắn chắc vô cùng. Cả cây thân cây đều giống như vô kiên bất tồi binh khí đồng dạng. Làm, mười mấy đầu rễ cây đồng thời công, có như chiến mâu. Có như thần tiên, đánh vào phụ cận, núi đá vỡ nát, đại địa đều đang run rẩy. Tần huynh, mộc tinh ở nơi đó, ta đến ngăn lại nó, ngươi đi đoạt. Bảo Viên gào thét, quanh thân ánh sáng bắn ra bốn phía, to lớn thân thể cùng mười mấy đầu nhánh cây chiến đấu. Vừa giận gào thét, nghĩ muốn giúp Tần Phong ngăn lại công kích hắn rễ cây. Hổ viêm kiếm thức. Chém, chém, chém, Tần Phong gầm nhẹ, kiếm gãy đốt lên ngút trời hỏa diễm, mãnh lực đánh rớt, hỏa thuộc tính hổ viêm kiếm thức, này lúc phát huy rồi đối thực vật sinh mệnh tác dụng khắc chế. To lớn kiếm mang đảo qua, mấy cái rễ cây đoạn rơi, mất đi rồi hào quang, Tần Phong thuận thế vọt tới trước. Đem bị cổ thụ bảo hộ ở hạch tâm ba khỏa mộc tinh đoạt xuống. Cổ thụ phát cuồng, toàn thân trong nháy mắt biến thành màu máu. Liền phiến lá đều là như thế. Đỏ tươi ướt át, hoàn toàn cuồng bạo rồi. Các loại rễ cây cùng cành đều ở phát ánh sáng. Vẩy xuống ra vô tận linh lực. Toàn bộ hướng về Tần Phong bao phủ mà đến. Quá mạnh rồi, linh thần cảnh chính là linh thần cảnh. Mạnh đáng sợ, Tần Phong lấy kiếm gãy mở đường, chặt đứt một chút chạc cây, đồng thời thi triển hậu thổ ấn, hình thành màn sáng, bảo hộ thân thể, ngăn cản được rồi rất nhiều lần chí mạng công kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ núi rừng run rẩy, chấn kim giáp thú chờ dị thú mặt không có chút máu. Tần Phong giống như một mảnh lá rụng vậy. Ở cuồng bạo bên trong hất bay ra ngoài, miệng bên trong ho ra máu, nhưng hắn rốt cục chạy ra rồi cổ thụ công kích phạm vi. Mà tin tức tốt chính là, thực vật sinh mệnh không cách nào di động, quá mạnh rồi, nó ở cái này một mảnh phương viên bên trong chính là vương A. Tần Phong sợ hãi, hừ, chỉ là linh thần sơ kỳ mà thôi, nếu là không có lực lượng áp chế. Ta một quyền liền có thể đập chết nó. Bảo Viên khó chịu gầm nhẹ. Nó cùng cổ thụ liều mạng. Đồng dạng bị thương. Tần Phong gượng cười. Hắn ở loại này bí cảnh. Vì lẽ đó có thể chiến bại kim bằng. Bạch Tê chờ bá chủ. Không cũng là bởi vì tất cả sinh linh lực lượng đều bị áp chế. Chính mình không có chuyện gì sao? Tần huynh, cái này mộc tinh. Bảo Viên nhìn về phía Tần Phong tay, con mắt tỏa sáng, ai, ta thân nhất sư huynh vừa rồi chết rồi, hắn không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng. Vì cái gì, chẳng phải là cái này ba khỏa mộc tinh sao? Tần Phong rất là thương tâm, vừa nhìn về phía Bạo Viên nói rằng, Vượn huynh, ta đề nghị, ngươi một mình ta một khỏa, còn lại một khỏa đốt cho ta sư huynh, toàn cho là tế điện hắn trên trời có linh thiêng rồi. Như thế nào? Bạo Viên nụ cười cứng ngắc, suy nghĩ rồi một chút, trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Mộc tinh chỉ có ba khỏa, nó cùng Tần Phong làm sao đều sẽ có một người chỉ có thể đạt được một khỏa. Mà trước đó xác thực là Tần Phong xuất lực lớn nhất. Được chia hai khỏa xem như hợp lý. Cũng may cái này hung tàn hùng hài tử coi như đủ nghĩa khí. Không có đem ba khỏa toàn bộ độc chiếm. Nếu không lấy hắn thực lực đáng sợ, thật đúng là không cách nào trở mặt cướp đoạt. Tần Phong đem mộc tinh tạm thời thu vào không gian giới chỉ, cùng Bạo Viên cùng một chỗ tiếp tục xông xáo. Sau ba canh giờ, còn lại mấy con giò đường dị thú toàn bộ bỏ mình. Tần Phong cùng Bạo Viên mặc dù thu hoạch không ít, nhưng cũng đều cả người là thương. Thậm chí ngay cả một mực núp ở phía sau mặt kim giáp thú vậy phụ rồi thương. Tần huynh, không thể lại hướng phía trước rồi, nếu không sẽ có lớn nguy hiểm. Bạo Viên mở miệng, sinh lòng thoái ý, trước đó cùng một gốc linh thần trung kỳ thực vật sinh mệnh chém giết. Nó kém chút vẫn lạc, bây giờ đã là trọng thương, ta còn không thể đi. Tần Phong mở miệng, Bạo Viên hơi biến sắc, biểu lộ ngưng trọng nói, không có dị thú phía trước dò đường. Liền xem như chúng ta vậy vô cùng có khả năng bị đánh lén giết chết. Người thật không đi? Không đi. Tần Phong không chút do dự. Hắn mục tiêu căn bản không phải mộc tinh. Thậm chí liền thượng cổ các thánh lưu lại thần binh lợi khí cũng có thể không cần. Tần Phong lớn nhất mục tiêu là vô địch ma tôn lưu lại mộc chi kiếm linh. Ở không có đạt được trước đó sao có thể rời đi? Tốt. Ngươi không quay về, kia ta nhưng trở về rồi. Bạo Viên quay người liền đi. Nó cùng Tần Phong vốn chính là lợi dụng lẫn nhau ngắn ngủi kết minh mà thôi. Cũng không cái gì giao tình có thể nói. Bây giờ thân chịu trọng thương, đương nhiên sẽ không lại mạo hiểm. Tần Phong nhìn lấy Bạo Viên rời đi bối cảnh, thẳng đến Bạo Viên triệt để ở ánh mắt bên trong biến mất. Lúc này mới xoay đầu nhìn về phía kim giáp thú. Kim giáp thú khẽ run lên. Tần Phong liền thừa nó một cái giò đường pháo hôi rồi. Nếu như không trốn, kế tiếp chết chỉ sợ cũng là chính mình. Nó nội tâm sợ hãi giãy giụa. Nhưng mà làm Tần Phong hướng đi nó lúc, lại đem nó trên cổ thú hồn quyển lấy xuống, thu hồi rồi không gian giới chỉ. Tiểu Hoàng, ngươi vậy đi thôi, về ngươi lăng hoa lãnh địa, ngươi tự do rồi. Kim giáp thú giãy giụa nội tâm, đột nhiên tràn đầy không bỏ. Thú hồn quyển đối dị thú linh hồn sẽ sinh ra ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này cũng sẽ không theo lấy thú hồn quyển bị lấy xuống mà biến mất. Bởi vì ảnh hưởng sớm đã xâm nhập rồi linh hồn. Huống chi kim giáp thú hiện tại đã đối Tần Phong vui lòng phục tùng. Phong ca, ngươi nếu không đi, ta cùng ngươi. Kim giáp thú cắn răng, làm ra quyết định. Làm gì? Muốn chết à? Tần Phong gõ rồi kim giáp thú một chút, lại từ không gian giới chỉ bên trong đem lấy được tất cả mộc tinh đều đem ra. Cùng rồi ta mấy ngày nay, đừng nói Phong ca bạc đãi ngươi, cái đồ chơi này các ngươi dị thú nuốt thực năng thực lực tăng nhiều, đều cho ngươi rồi. Chủ nhân, kim giáp thú cảm động, cơ hồ rơi lệ, không phải là cho không. Quay đầu đến ngươi lãnh địa giúp ta tìm thêm mấy gốc cửu thải lăng hoa đến. Tần Phong chớp rồi, chớp con mắt, nói ra rồi điều kiện trao đổi. Mộc tinh chính là từ mộc chi kiếm linh diễn sinh mà ra. Tựa như biển băng bên trong bông tuyết, từ thủy chi kiếm linh diễn sinh mà ra đồng dạng. Cho nên, nếu như hắn có thể thành công đạt được mộc chi kiếm linh, vậy cái này chút mộc tình với hắn mà nói liền có cũng được, mà không có cũng không sao, rồi hắn cũng là cố ý chờ Bạo Viên rời đi về sau mới cho kim giáp thú. Không phải khó khó giữ được kim giáp thú sẽ bị Bạo Viên cướp giết. Cuối cùng, Tần Phong lựa chọn một thân một mình tiếp tục xông xáo. Nửa ngày sau, sắc trời dần tối, ta dựa vào. Nơi này đủ xâm nhập rồi a, làm sao chả không có tìm được Mộc Chi Kiếm Linh đâu. Tần Phong đứng ở một bụi cỏ trên, cúi nhìn bốn phía rộng lớn thế giới xa lạ, trong lòng rất là phiền muộn. Phía trước, nhìn một cái, vô tận mây mù bao phủ, lộ ra dị thường thần bí. Giữa thiên địa một mực lưu động để Tần Phong thể nội Mộc Chi Kiếm Linh hưng phấn đồng nguyên lực. Lượng, đáng tiếc, nơi này từng là các thánh huyết chiến một chỗ chủ chiến trận. Vẫn lạc qua đại lượng trí cường giả, còn sót lại rồi vô số thần binh lợi khí. Điểm này thần binh lợi khí cùng vẫn lạc các thánh sau khi chết thể nội tản ra lực lượng khổng lồ. Cùng một chỗ, hình thành rồi một loại khác bí cảnh, khiến cho toàn bộ U Lâm bí cảnh phức tạp vạn phần. Không giống biển băng bí cảnh như vậy, có thể dễ dàng đến vô địch ma tôn kiếm linh. Lại tìm, chạy tới nơi này, Tần Phong không muốn từ bỏ. Trực tiếp đâm vào rồi kia bao phủ mây mù bên trong. Hô, chỉ cảm thấy không gian biến ảo. Tần Phong bỗng nhiên cảm giác dưới chân mềm nhũn. Hắn mặt liền biến sắc, cấp tốc hướng một bên trốn tránh. Một mảnh dài đến hơn 1 mét, giống như lợi kiếm cây cỏ đâm về Tần Phong. May mắn Tần Phong trốn được nhanh, né qua rồi một kích này. Chút thực lực ấy cũng muốn giết ta. Ra lười nhác xử lý ngươi. Tần Phong quay đầu nhìn lướt qua khí tức kia kinh khủng cỏ non, quay người liền đi. U Lâm bí cảnh chỗ sâu, đáng sợ thực vật sinh mệnh càng ngày càng nhiều, vậy càng ngày càng nguy hiểm. Nhưng Tần Phong cũng không ngốc, những thực vật này sinh mệnh hấp thu mộc tinh càng nhiều, thực lực càng khủng bố hơn. Thế nhưng là kia hấp thu cũng là có hạn độ. Tỉ như một gốc chọc trời cổ thụ, khả năng tùy tiện có được linh thần hậu kỳ lực lượng mạnh nhất. Nhưng nếu là một khỏa cỏ non, nhiều nhất chỉ có thể hấp thu một khỏa mộc tinh, lớn một chút cây nhỏ cũng chỉ có thể hấp thu 2 khỏa. Thực lực của bọn nó sẽ không vượt qua linh thần cảnh. Cho nên dọc theo con đường này, Tần Phong đều né qua tất cả cổ thụ. Chỉ ở bụi cỏ cây nhỏ một bên đi chạy, bởi vậy mặc dù nhiều lần lọt vào đánh lén, nhưng cũng không gặp được chân chính nguy hiểm. Về phần bụi cỏ bên trong khả năng mộc tinh, hắn cũng lười đi đoạt. Cùng Mộc Chi Kiếm Linh so sánh, mộc tinh đối tác dụng của hắn quá nhỏ rồi. Tần Phong tiếp tục tiến lên, siêu, đột nhiên. Liên tiếp 3 khỏa cao hơn 2 mét cây khổng lồ đồng thời đối Tần Phong phát động công kích. Trọn vẹn 12 phiến cây cỏ tản ra lục u u hàn quang. Từ từng cái phương hướng bao vây rồi Tần Phong. Chém, một đạo chướng mắt xích quang sáng lên. Ánh kiếm xẹt qua rồi cây cỏ. Phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, cây cỏ nhao nhao bị chém đứt. Chất lỏng giống như máu tươi lưu bên dưới. Tần Phong thuận thế phóng đi vòng vây. Thực vật sinh mệnh càng ngày càng nhiều rồi. Tranh thủ thời gian đi. Tần Phong lập tức lách mình rời đi. Với hắn mà nói, thực vật sinh mệnh nhiều chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Bởi vì vậy đại biểu mộc tinh càng ngày càng nhiều. Mà mộc tinh nhiều địa phương, khoảng cách Mộc Chi Kiếm Linh cũng liền không xa rồi. U Lâm bí cảnh chỗ sâu, Tần Phong hoàn toàn dựa vào thể nội kiếm linh đối loại kia đồng nguyên lực lượng cảm ứng tại tới. Trước, nhưng càng về sau, càng nguy hiểm, đó là một chỗ hoang đồi bên cạnh. Tần Phong chợt thấy có lượng lớn binh khí thất lạc, đao kiếm, binh khải, áo giáp nhiều vô số kể. Đáng tiếc điểm này thần binh lợi khí nguyên bản uy năng mênh mông. Nhưng cũng gánh không được tuế nguyệt làm hao mòn. Từ thượng cổ đến nay, bọn chúng sớm đã vết dỉ loang lổ, linh tính hoàn toàn biến mất, thậm chí đã hóa thành lâu thổ, liền binh khí hình dáng đều nhìn không ra rồi. Tần Phong nhịn không được nhìn rồi nhìn mình kiếm gãy. Ở cái này tiên thánh bên trong di tích, cũng không phải là tất cả thần binh lợi khí đều mục nát tổn hại. Một chút siêu cấp cường giả đẳng cấp cao bảo vật, vẫn có thể hoàn hảo giữ lại xuống tới. Tỉ như phiếu miểu liên thánh không gian giới chỉ chính là từ hỗn độn tinh thạch luyện chế. Đến nay y nguyên không việc gì, bị Tần Phong đoạt được. Kiếm gãy vật liệu khẳng định viễn siêu hỗn độn tinh thạch, lại có dấu rất nhiều uy năng. Đến nay liền Tần Phong cũng không hoàn toàn rõ ràng. Nếu như kiếm gãy cũng là tại thượng cổ một trận chiến thất lạc, hiện tại nhất định thần quang lập lòe, uy năng khiếp người, so không gian giới chỉ còn muốn hoàn chỉnh. Đáng tiếc, kiếm gãy bây giờ vết dỉ loang lổ, thật không biết nó tồn tại thời gian đến cùng sẽ có cỡ nào dài dằng dặc. Lại càng không biết kia viễn siêu thượng cổ xa xưa niên đại đến cùng chuyện gì xảy ra. Ong ong ong, đột nhiên, một hồi ông kêu tiếng vang lên. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN